Trọng sinh trở lại, không để chàng rời xa. Chương 101, say rượu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã từng vô số lần, dù là xuân hạ hay thu đông, đứng ở dưới một tòa trinh tiết, Đỗ Vân lặc lẳng lặng nhìn những linh vị kia, nàng nhớ rõ vị trí linh vị của Mục Liên Tiêu, nhắm mắt lại, đều có thể chỉ ra đó là thế tử của nàng. Là người mà cả đời nàng, cả đời cũng không quên được. Trong giấc mơ, nỗi đau vẫn như cũ, nước mắt chảy xuống khuôn mặt, làm ướt một nửa gối. Trong giấc mơ cũng có Hoa Vân Lạc, nàng đứng ở trong sân dưới giàn Hoa Vân Lạc mà hắn tự tay trồng cho nàng, ngẩng đầu nhìn một mảnh màu tím kia, đưa tay muốn hái, đáng tiếc nàng không sờ được, giống như không sờ thấu được người đã rời đi kia. Đỗ Vân Lạc cuộn mình lại, sau đó đột nhiên mở mắt ra. Nước mắt hai hàng, đau lòng đến mức cơ hồ không thở nổi. Chuyện liên quan đến Mục Liên Tiêu, nàng nhớ rõ, đều chân quý trong đáy lòng không quên một chi tiết. Chỉ có một thứ mà mấy chục năm trước nàng cũng muốn nhớ tới. Đó chính là ngày giỗ của Mục Liên Tiêu. Thoáng cái, cuối cùng lại đến ngày này. Vào cuối tháng 9 năm Vĩnh An thứ 25, thế tử của nàng đã tử trận. Khi tin truyền về kinh, đã là cuối tháng 10, Chu Thị ngất xỉu tại chỗ, mà nàng nhìn giàn Hoa Vân Lạc đã qua mùa, một cái nhìn chính là cả đêm. Nhớ lại tâm tình lúc ấy, Đỗ Vân Lạc giơ tay lên che mặt, lau đi nước mắt. Kim Thủy ngồi ở bên giường, đáy mắt tràn đầy lo lắng. Đỗ Vân Lạc thở ra một hơi, hướng về phía Kim Thủy nở nụ cười. Không có việc gì, chính là mơ một giấc mộng mà thôi. Ta biết, đó chỉ là mộng, ngươi còn ở đây, Kim Lăng vẫn còn, các ngươi đều còn ở, có lẽ là thanh âm khóc nức nở của Đỗ Vân Lạc quá mức bi thương. Có lẽ nước mắt khiến nàng ta xúc động, chóp mũi Kim Thủy chua xót, ánh mắt đỏ bừng. Nước mắt không ngừng rơi xuống. Tiểu thư, nô tỳ ở đây, nô tỳ ở đây, nô tỳ cùng tiểu thư. Đỗ Vân Lạc gật đầu, nhẹ nhàng ôm Kim Thủy, chỉ là trong lòng vẫn trống rỗng như trước. Nàng muốn gặp Mục Liên Tiêu, muốn xác định người trong pháp âm tự có thật hay không, có xuất hiện hay không. Mấy ngày nay ngủ không ngon, giấc mộng lặp đi lặp lại khiến nàng có chút hoảng hốt. Hoảng sợ, những suy nghĩ này Kim Thủy tất nhiên là đoán không được. Nàng ta lau nước mắt, nói, nô tỳ đi lấy nước lau mặt cho tiểu thư, bằng không lát nữa thái thái trở về, sẽ lo lắng. Kim Thụy đứng dậy đi ra ngoài, đang muốn mở cửa gọi người thì chợt nghe thấy một trận ồn ào bên ngoài. Nhân thủ đi hầu theo Thanh Liên tự không nhiều lắm, đều là vũ giả chân gia. Kim Thụy cùng các bà nói chuyện không thể giống như ở An Hoa Viện, liền mở cửa, lớn tiếng tức giận hỏi. Đây là làm sao vậy? Lời còn chưa dứt. Kim Thủy đối mặt trực diện với một đôi mắt đỏ bừng, cả người nàng sợ hãi, đó là Trần Văn Khiêm. Chỉ dựa vào trực giác, Kim Thủy cảm thấy Trần Văn Khiêm rất nguy hiểm, khác với hình tượng công tử khiêm tốn ngày thường. Trong mắt dường như muốn phun ra lửa, cơ hồ là theo bản năng, Kim Thủy dùng sức đóng cửa lại, lại cài thêm thanh chắn. Ngoài cửa, tiếng nói của các bà tử truyền vào, đại gia, biểu tiểu thư đang nghỉ ngơi. Người ngàn vạn lần không thể đi vào bên trong. Đại gia, người đã uống rượu, nô tỳ đỡ người trở về. Kim Thụy dán lưng vào cửa, tim đập rất nhanh. Nàng biết hành vi của người say rượu sẽ rất khác so với bình thường. Nhưng ai có thể nói cho nàng biết, trong Phật môn tịnh địa này, là ai lấy rượu cho Trần Văn Khiêm? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoài cửa, Trần Văn Khiêm còn đang giãy giụa, khí lực của hắn không nhỏ. Mấy bà tử căn bản không kiềm chế được hắn. Trong đầu hắn tràn ngập trào phúng cùng chế nhạo của Trần Văn Đình, những lời nói kia đập đến làm hắn đầu óc choáng váng. Đại ca lúc này hối hận sao? Lúc trước khi tổ mẫu nhắc tới, ngươi không phải kiên quyết không chịu đáp ứng sao? Ngươi nói nàng kiêu căng như khi còn bé, vô pháp vô thiên, kết quả thì sao? Đỗ Vân Lạc hiện giờ có khác biệt một trời một vực trong ấn tượng của ngươi không? Người ghét bỏ người ta tính tình không tốt, ngay cả nhà ngoại tổ cũng không chịu nổi, loại cô nương có thể tìm được nhà chồng nào tốt, chớp mắt, người ta xuất lạc giống như thần tiên, cầm thánh chỉ vào hầu phủ, ngươi ngược lại không bỏ được. Ngươi sợ tổ mẫu một mực sủng nàng, sau này sẽ đè ép ngươi không ngẩng đầu lên được, nhưng sao ngươi không nghĩ tới, nếu ngươi cưới nàng, về sau còn phải lo lắng nhị phòng lướt qua chúng ta sao? Nhị thẩm nương chính là Lang Tú Vương Thị. Mặc dù bản thân bà không tranh không cướp, chỗ Lang Tú sẽ để cho nhị ca rung rung tầm thường cả đời sao? Ngươi không cưới Đỗ Vân Lạc, chờ nhị ca thăng tiến, trưởng phòng trưởng tôn như ngươi, lại có thể cùng hắn liều mạng cái gì? Ngươi bây giờ cảm thấy người ta là hiếm lạ, vậy trước đó ngươi làm gì? Ngươi đã ngủ quên và bỏ lỡ ánh trăng, ngươi đã nghĩ ánh trăng kia là mông lung, ngươi căn bản không quan tâm. Chờ trời vừa sáng, nghe chúng ta nói đêm qua ánh trăng mê người, lúc này mới hối hận ảo não. Nàng đã đính hôn, ngươi hôm nay nhớ mãi không quên là cho ai xem. Thanh âm Trần Văn Đình lăn qua lộn lại bên tai, Trần Văn Khiêm tâm phiền ý loạn, mượn rượu đến tìm Đỗ Vân Lạc, lại bị mấy bà tử ngăn cản. Hắn hùng hổ, dựa vào một cỗ mạnh mẽ muốn xông vào trong. Kim Thụy nghe động tĩnh bên ngoài, run rẩy gọi Đỗ Vân Lạc. Đỗ Vân Lạc khoác áo khoác đi ra, từ trong cửa sổ nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài, lông mày gắt gao nhíu lại. Tiểu thư, Kim Thụy cố gắng bình tĩnh lại, trước cửa còn có mấy vị ma ma, không có việc gì. Đỗ Vân Lạc vừa mới khóc một hồi, giờ phút này tâm tình cũng chưa bình phục, thấy tình cảnh này, nàng kéo Kim Thụy lại, nói. Mang ghế chặn cửa trước, sau đó chúng ta từ cửa sổ phía sau trèo ra ngoài. Trèo ra ngoài, Kim Thụy mở to hai mắt, ở bên trong ngồi chờ chết sao? Đỗ Vân Lạc hừ một tiếng, hắn uống nhiều rượu, cùng kẻ say nào có đạo lý gì để nói. Mẫu thân mọi người đi lấy nước suối, cũng không biết khi nào trở về, nhân thủ lưu lại nơi này không nhiều lắm, lại đều là bà tử chân gia, ai dám dùng khí lực toàn thân ngăn cản hắn. Nếu hắn ta xông vào, hắn ta sẽ ngồi xuống và nói chuyện với ta chắc. Kim Thụy cắn chặt môi dưới, nàng biết Đỗ Vân Lạc nói đúng, nhưng nàng chính là không nhịn được sợ hãi. Chủ tớ hai người mang ghế chặn cửa, lại ở cửa sổ phía sau dựng một bậc thang. Kim Thụy đỡ Đỗ Vân Lạc trèo cửa sổ đi ra ngoài, bản thân đang muốn bỏ ra ngoài, chợt nghe được một tiếng vang lớn, cửa bị phá vỡ. Còn người Kim Thụy đột nhiên căng thẳng, tim muốn đập thình thịch, nàng nhìn thoáng qua cửa. Trần Văn Khiêm hai cước đá văng ghế, không để ý phía sau bà tử lôi kéo, muốn đi vào bên trong. Kim Thụy không để ý đến suy nghĩ kỹ, nói, tiểu thư đi trước, nô tỳ ngăn hắn lại, nói xong. Cửa sổ phía sau mãnh liệt đóng lại, Đỗ Vân Lạc đứng ở dưới cửa sổ, nghe được các bà tử bên trong khuyên nhủ, thanh âm kéo, hít sâu một hơi, xoay người rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng biết, Trần Văn Khiêm muốn tìm nàng, Kim Thụy ở lại đó, sẽ không ăn cái gì thiệt thòi lớn. Nếu tình huống chuyển biến nhanh chóng, mấy bà tử kia cũng không phải ngốc, các bà cũng sẽ ngăn cản. Chỉ cần nàng tránh đi. Chờ hai cữu nương cùng Trần Thị trở về, mọi việc liền ổn. Đỗ Vân Lạc xoay người rời đi, dừng chúc trước mắt thật sâu, nàng từng bước đi vào bên trong. Ồn ào cách xa, ánh mặt trời bị lá trúc chắn đi hơn phân nửa, bốn phía lẳng lặng. Đỗ Vân Lạc dùng mình một cái, điều này cực kỳ giống trong mộng của nàng, chỉ có một mình nàng trong mộng. Cơ hồ là theo bản năng, nàng chạy về phía trước vài bước, lá trúc xào xạc. Xoay qua một khúc cua, đột nhiên thấy một người đứng ở xa xa. Dáng người cao ngất, bóng lưng như buông lỏng, cách trương.